Hỏa ly đêm trước, nàng biến thành nấm. Chương 20:20, sinh vật cao đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Ninh Thanh Thanh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Dưới thân là đất nát màu đen rải rác. Nàng vừa đói vừa khát theo bản năng duỗi tay kéo một rúm đất bỏ vào trong miệng. Ngô, phụt, sai rồi. Đất không phải ăn như vậy. Nàng theo bản năng tìm kiếm hệ sợi của mình. Những hệ sợi đó chỉnh tề tỉ mỉ giống như ngọc tuyến. Chúng nó luồn vào thổ tầng có thể hấp thu chất dinh dưỡng cần thiết của thân thể. Hệ sợi đâu? Nàng cúi đầu nhìn nhìn tay mình. Tê, nàng hoảng sợ hít một ngụm khí lạnh thật dài. Con người chấn động khó có thể tin nhìn toàn thân. Sao lại thế này? Nàng biến thành một nấm hình người xấu xí. Phải biết rằng từ trước đến nay nàng lấy làm tự hào nhất là dáng người đầu lớn thân nhỏ xinh đẹp không tì vết. Cùng với màu sắc giống như phỉ thúy, bích ngọc kia của mình. Ngay cả hệ sợi của nàng cũng không giống như người thường. Không phải màu trắng ngà tầm thường mà là chất ngọc thông suốt. Chỉ là hiện tại, nàng nhìn chằm chằm đôi tay cho đen khô héo của mình. Cảm thấy ghét bỏ từ đáy lòng. Thật là quá xấu. Không chút quy tắc nào. Đường cong lộn xộn. Hoàn toàn không phù hợp sinh thái mỹ học. Ngẫm lại. Một cây nấm tỉ mỉ chỉnh tề. Hệ sợi mềm mại giống như sóng chiều. Đồng dạng phẩm chất dễ dài ngắn như nhau dùng vận luật cùng hướng về phía trước. Đó là hình ảnh mỹ lệ cỡ nào a? Lại tưởng tượng một chút trên nấm hình người này mọc ra một đống tay hoặc chân. Ô, nàng mới không muốn làm con rết. Không đúng, từ từ, hiện tại vấn đề lớn nhất không phải là xấu. Nàng nhìn nhìn thổ nhưỡng rơi rụng đầy đất chờ mình nhìn thấy ngọc bồn vỡ vụn một bên. Nàng nghĩ đến cái loại vừa trống rỗng vừa đau này. Cảm giác liệt hỏa đốt tim thiếu chút nữa giết chết nàng. Nàng vốn đã biến thành một vật mục nát như bãi cho đen ghé vào trên mặt thổ tầng muốn động cũng không động đậy nổi. Lúc sau lại không biết từ đâu truyền đến đây một giọt cam lộ đem nàng cứu trở về. Tuy rằng sống lại, nhưng tình trạng thân thể cực kỳ không xong. Trong thân thể như có vô số dao nhỏ thiêu đỏ đang gọt tỉa. Đặc biệt là yết hầu. Mỗi một lần hô hấp cũng có thể cảm giác rõ ràng một cổ hơi thở nóng rực cay độc đang đem toàn bộ hơi nước bên trong thân thể mang đi. Nàng đang teo tóp. Không ngừng mà teo tóp giống như một cây rong biển đang hung bạo phơi dưới mặt trời chói chang. Nếu tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa nàng lại một lần nữa chết thành một bãi. Một bãi lớn như vậy, nàng phải mau chóng trở lại trong đất. Nàng đem vài miếng ngọc bồn vỡ trên mặt đất gầy lại đây. Gom lại thổ nhưỡng màu đen dưới thân nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Dùng hệ sợi suy nghĩ cũng biết nhà nguyên bản đã không chứa được nàng. Nàng, mất, nhà, rồi, ô, đang êm đẹp bỗng nhiên nổi gió. Tiếng gió kỳ quái ở bên tai nàng ô ô ong ong như vài thanh âm chồng chéo lên nhau. Ác ý đặc sệt chảy ra. Tư vị đau triệt nội tâm không dễ chịu phải không? Hiện tại đã biết, hắn không yêu ngươi, không yêu ngươi, đừng dãy dụa nữa. Nhìn xem chính ngươi biến thành bộ dáng xấu xí cỡ nào. Không có mỹ mạo, hắn sẽ càng không yêu ngươi. Hận đi, oán đi, đem thân thể giao cho ta. Ta giúp ngươi giết kẻ phụ lòng kia. Ninh Thanh Thanh quơ quơ đầu mình trái phải. Giống như có thứ gì đó đang cùng nàng nói chuyện. Lời nói sinh vật cấp thấp mỗi một chữ nàng cũng có thể nghe hiểu được. Nhưng khi ghép lại nghe liền đặc biệt ngốc. Ngốc từ này còn nói đến đầy nhịp điệu. Thực là bộ dáng lừa tình. Nàng là một cây nấm rất hiểu lễ phép. Nàng sẽ không chê cười những sinh vật có trí lực tàn khuyết đó. Nàng văn nhã nhấp môi. Từ trên mặt đất vỡ nát khắp nơi gian nan bò dậy đi ra ngoài. Thân thể của nàng giờ phút này vô cùng khó chịu. Khát đến xuyên tim. Toàn thân mỗi một chỗ đều giống đang tư tư nhà khói. Như thiêu như đốt, rõ ràng nàng có thể cảm giác được mình đang nhanh chóng suy kiệt. Nhà đã không còn, nàng phải mau chóng tìm được một nhà mới. Đem hệ sợi cắm rễ xuống mới được. Thương tâm, không đến mức, không đến mức. Nàng cắm rễ ở nơi nào thì nơi đó chính là nhà của nàng. Nàng cực kỳ suy yếu, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Thời điểm mỗi một cây nấm còn là bào tử sẽ biết không phải ai cũng có vận khí có thể lớn lên. Có thể sống sót cũng đã rất tốt. Nàng tự mình gánh vác, hai tay rũ người trước, từng bước một kéo bùn mang đất chậm rì rì dịch chuyển ra nhà ở. Nàng cảm thấy chính mình tùy thời đều có khả năng chảy ra trên mặt đất. Cứ như vậy rốt cuộc không dậy nổi. Thanh âm kia giống như ruồi bỏ anh ong ong lại đến nữa. Ngươi muốn chết sao? Ngươi đã không cách nào hấp thu linh lực. Còn tiếp tục như vậy trong vòng một khắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng hy vọng tạ vô vọng. Hắn đã vứt bỏ ngươi. Hắn sẽ không trở về. Có thể giúp ngươi chỉ có ta. Chấm. Ninh Thanh Thanh lười biếng quơ quơ đầu. Người này vẫn chỉ biết biểu đạt một ít tin tức phức tạp lại vô dụng. Nàng đương nhiên không có khả năng miệt mài theo đuổi ý tứ trong đó. Bởi vì nếu hiểu rõ lời nói của ngốc tử, vậy chính nàng chẳng phải cũng biến thành ngốc tử sao? Nấm thông minh lại cao cấp sẽ không làm việc ngốc. Nàng bước ra cửa nhà chính, chậm rãi du đãng trên hành lang dài. Tầm mắt chuyển qua một vòng, quyết định dưới cây hoa quế phía tây nam đình viện. Bên trái cây hoa quế dựa gần một hành lang gỗ. Thoạt nhìn thổ nhưỡng nơi đó vô cùng phì nhiêu mềm xốp. Mặt trời phơi không đến chung quanh, thoải mái ẩm ướt, mặt đất còn trải một tầng lá rụng cùng cánh hoa quế nhỏ vụn. Vừa nhìn liền thấy thơm ngọt, nàng cong đôi mắt, dùng sức lắc lắc đầu. Rào rạt, thân là một cây nấm thành thục, khẳng định mình có thể tự trồng chính mình. Ninh Thanh Thanh dịch chuyển đến dưới cây hoa quế, dựa lưng vào cây, ngồi xổm xuống bắt đầu đào hố. Lúc này nàng phát hiện thân là nấm hình người có chỗ tốt. Nếu như để nàng dùng hệ sợi chất ngọc xinh đẹp để đào mở thổ tầng nhất định sẽ làm nàng đau lòng không thôi. Tay thì không như vậy. Dù sao xấu như vậy, bùn dán lên cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không làm đứt đoạn là được. Thổ chất nơi này thật sự là phì nhiêu tơi xốp. Bốc lên những nắm đất mát lạnh ướt át mềm mại đó. Nàng nhịn không được tham lam đưa lên người thật sâu. Sau đó đem khuôn mặt đâm vào. Thoải mái phát ra thanh âm ô ô tâm ma. Địa phương cũ Hoàng Vân Tông. Khóe môi tạ vô vọng câu lên cười nhạt. Ánh mắt không hề có cảm tình dừng ở trên cổ thiếu nữ. Dấu vết hãm sâu xanh tím dữ tợn ở cần cổ không hề nghi ngờ chính là treo cổ. Trong ánh mắt thi thể nửa mở tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Hoàng Tiểu Vân, bé gái mồ côi cuối cùng Hoàng Vân Tông Hoàng Thị, đạo quân, trên người người chết phát hiện vật này, ôm ở trong lòng. Thân mặc phục sức hình điện đỏ sậm điển hình quan rũ đầu dâng lên một khay bạc. Trên khay bạc là nửa đoạn châm cực tinh xảo, cũng không phải là thủ công tầm thường. Nhìn tạ vô vọng không chút để ý cầm đoạn châm, điển hình quan đem đầu rũ càng thấp giấu đi kinh ngạc trong mắt. Hắn thật sự nghĩ không ra đạo quân vì cái gì lại đích thân đến nơi này. Hỏi một việc nhỏ bé không đáng kể như vậy. Thuộc hạ đang khám nghiệm cảnh vật chung quanh. Xác nhận là hắn giết hay vẫn là. Ngón tay tạ vô vọng khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên hắn nhớ đến cổ tinh tế tuyết trắng của Ninh Thanh Thanh. Thời điểm thân mật hắn rất thích nằm ở phía sau nàng. Vòng một bàn tay qua trước người nàng nắm lấy cổ tuyết của nàng. Vừa chạm vào nơi yếu ớt mỹ lệ. Toàn bộ khống chế đều trong lòng bàn tay mình. Tay hắn lớn, cổ nàng lại quá nhỏ. Vì thế mỗi lần nàng hô hấp, mạch đập, tim đập, tất cả đều rõ ràng. Tuyệt đối cường thế khống chế. Cố kỵ nàng bị thương. Hôm nay động nàng không như vậy. Có lẽ là nới lỏng chút thời gian. Lần này dường như đặc biệt thực tùy biết vị. Hô hấp gia tăng. Hắn rũ lông mi giấu đi ám trầm trong mắt. Có chút không kiên nhẫn chuyện trước mặt. Là tự sát. Tạ vô vọng nói thẳng ra đáp án. cha người nàng tiếp xúc những ngày qua. Đối với hắn mà nói, chuyện như vậy quá mức vừa nhìn hiểu ngay. Đôi mắt thi thể cùng biểu tình biểu hiện thật sự rõ ràng. Hoàng Tiểu Vân không dự đoán được thắt cổ sẽ đau như vậy. Nàng rất hối hận. Vâng, Ninh Thanh Thanh rốt cuộc đào ra một cái hố nhỏ cũng đủ để mình ngồi xổm xuống. Nàng di chuyển vào, lộ tay ra đem đất bên cạnh hố bào trở về. Từng chút một bao lại toàn thân mình, chỉ đem đầu lưu lại bên ngoài. Đôi tay sau khi hoàn công lùi về trong đất, chờ đến sau khi tay mềm rào rạt rơi xuống thổ tầng tơi xốp. Nàng vươn cổ dùng cầm đem một vòng nhỏ chung quanh thổ tầng mềm xốp đầm. Thật, thoải, mái. A, nàng phát ra tiếng than thở thỏa mãn. Vui sướng nheo lại đôi mắt. Đầu mình chậm gì gì đong đưa trái phải. Không có gì có thể so sánh được bên trong thổ nhưỡng mềm mại ướt át càng thêm thoải mái an tâm. Sau khi tự trồng chính mình, bước tiếp theo nên lộ ra hệ sợi. Nếu không có hệ sợi, này đó chất dinh dưỡng mỹ vị chung quanh cùng hơi nước no đủ nàng chỉ có thể nhìn. Tìm không thấy đồ ăn thảm hại hơn hay tìm được đồ ăn rồi lại ăn không được thảm hại hơn. Ninh Thanh Thanh một chút cũng không muốn biết đáp án. Nàng nghẹn một hồi lâu, đầu ngón trỏ tay trái rốt cuộc giật ra một luồng sợi mỏng. Thổ nhưỡng ngăn cách nàng cũng có thể nhìn thấy. Nó là ngọc chất nửa trắng trong suốt, ẩn có một chút màu xanh ngọc, vừa ngắn vừa nhỏ. Sau khi từ đầu ngón tay nàng lộ ra, chậm gì gì chui vào thổ tầng bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng bên trong thổ nhưỡng. Ninh Thanh Thanh chờ mong nheo lại đôi mắt. Cảm thụ từng đợt chất dinh dưỡng nhẹ nhẹ theo hệ sợi bị hấp thu vào. Tẩm bổ một chút thân thể khô cạn không khỏe. Giống như mưa phùn mau mau bay là tả trên đại địa nứt nẻ khô cạn. Như muối bỏ biển A. Chính nàng cũng không xác định được cây nấm này còn có thể cứu sống được nữa hay không. Khặc khặc khặc, đây là muốn làm cho Tạ Vô Vọng chú ý sao? Hắn sẽ không trở về. Đừng hy vọng hắn cứu ngươi. Thanh âm sinh vật cấp thấp lại đến nữa. Nó lặp lại rất nhiều lần. Thành công làm Ninh Thanh Thanh để ý đến chữ trông cậy vào này. Nàng cân nhắc nghiêm túc phân tích một hồi lâu. Đưa ra một kết luận. Nấm gặp phải nguy cơ khẳng định không có khả năng trông cậy vào ngoại giới đến trợ giúp. Vậy chẳng phải là đang đợi chết sao? Quả nhiên sinh vật cấp thấp cùng sinh vật cao đẳng không giống nhau. Nàng sẽ không trông cậy vào ai. Ô, não bổ hơi chút cảm giác ngóng trông trời mưa. Cũng làm nàng khó chịu đến muốn co lại nếp uốn. So với nhìn trời còn không bằng đem hệ sợi duỗi dài ra một chút. Nàng nghĩ như vậy, liền làm như vậy. Duy nhất một sợi hệ sợi chất ngọc tinh tế vào sâu hơn một tấc. Nỗ lực đem chất dinh dưỡng trong thổ nhưỡng điểm mỹ ướt át quanh mình cùng hơi nước nhập vào thân thể. Thổ chất nơi này thật thơm, còn mang theo hương vị hoa quế. Không được hoàn mỹ chính là hệ sợi quá nhỏ mà nàng lại khát đến muốn mệnh. Giống như ghé vào bên cạnh nước suối thơm ngọt, lại giống như chỉ có thể thông qua một cái sợi tơ để hút nước uống. Nàng đem hết thảy lực lượng đều ngưng tụ ở mặt trên hệ sợi duy nhất. Ánh mắt đen láy hơi hơi hướng ở giữa tụ lại lập lòe quang mang kiên định. Nàng muốn nhanh nhanh trưởng thành. Sau đó phun bào tử chơi. Đây là lạc thú lớn nhất của nấm. Loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Hết thảy sinh vật sẽ sinh sôi nảy nở. Lúc làm loại sự tình này có thể dẫn đến chúng nó sinh sôi nảy nở hậu đại. Trong cơ thể cũng sẽ phân bố một ít nguyên tố kỳ kỳ quái quái làm chúng nó đạt được vui sướng lớn lao. Mà các nàng nấm chỉ cần phun ra một cái bào tử là có thể có được một phần vui sướng như vậy. Nàng có thể phun ra vân bào tử. Nàng nhướng mày đem đôi mắt cong thành hai đường cong hơi có chút đáng khinh. Hắc, hắc, hắc, cách chương.